Thưa, con có nghe một người nói là khi mà mình cúng dường, mà ví dụ như một người cúng 1 tỷ mà không có phước bằng một người cúng, bằng một người chỉ nấu một cái ấm nước thôi mà cúng dường cho vị tăng đó, thì con có thắc mắc là như vậy đó. Không biết là cái vấn đề cúng dường đó, nó ra làm sao ạ? Trong cái làm phước á, nếu mà mình làm bằng cả thân khẩu ý thì nó tốt hơn. Nhiều khi mình chỉ gửi đi cúng hay gửi đi làm phước hay là gửi đi làm từ thiện gì đó, nhưng mà mình cái bản thân cái người á, bây giờ giả sử như thế này, mình có tiền mình mới muốn gửi đi làm từ thiện, nhưng mà mình chỉ gửi đi tới thôi. Còn cái người á, đích thân họ đi đi đi làm thì cái người mà đích thân đi làm đó đó có khi họ lại không có tiền để làm, nhưng mà có khi họ họ có phước hơn cũng có. Ví dụ như thế này là có những người người ta ở nước ngoài, người ta gửi về tiền về để mà nhờ những người trong nước á, làm từ thiện. Thì những người trong nước người ta là đi làm rất là kỹ càng, người ta nó đi tới cái nơi mà cái người nghèo để người ta xem cái tình hình những người nghèo đó như thế nào, cụ thể là như thế nào, rồi người ta đến người ta chia sẻ, người ta giúp đỡ này kia đó. Thì cái người mà đích thân mình đi làm á thì có phước hơn, tại vì cái người mà đích thân mình đi làm á thì là mình mới là làm hết cả cả thân khẩu ý của mình. Còn bây giờ ví dụ như ở bên bên Mỹ, ở bên các nước ngoài ấy, thì đôi lúc là rất là dễ, họ chỉ cần là qua máy vi tính là họ có thể chuyển cái số tiền nó qua bên kia, là một cái động tác rất đơn giản, là có thể là gửi vào cái tài khoản của cái người mà ở bên này chịu trách nhiệm đi làm á, một cái số tiền chừng nào đó, rồi người bên này mới lấy số tiền đó là đi mua xe lăn, đi đặt xe lăn rồi mới là đem về rồi mới đưa tới tận nơi chẳng hạn vậy. Hoặc là những trường hợp mà mình ở miền Trung hay bị bão lụt á, thì thường thường á là ở nước ngoài người ta gửi tiền về, rồi giờ giờ chùa mình chẳng hạn, rồi ngay cả nhờ chùa mình á, đến tay thầy á thì thầy cũng không có thời gian mà đi làm, thầy gửi về Huế cho mấy sư đi làm. Còn mấy sư đó là phải thuê xe này, rồi chất lên xe này, rồi mới là chợ tới nơi này, rồi mới là phát này. Thì khi mình làm như vậy á, mình mới là làm hết với cái nhiệt tình của mình á, tức là trong cái việc làm đó nó nhiều cái mặt hơn, đại khái là như vậy. Thế nhưng mà cũng là tùy vào cái tâm, nói chung là cái tâm là chính. Nếu mà cái tâm đó nó được hỗ trợ thêm với những cái thân khẩu nữa thì nó càng tốt, nhưng mà cái tâm vẫn là chính. Thí dụ như là bây giờ một cái người thì người ta thương người nghèo, hay là người ta kính trọng chư tăng, hay là người ta muốn là ví dụ bây giờ thầy nói thầy xây dựng cái gì đó vì lợi ích Phật pháp lâu dài gì đó, thì người ta hoan hỷ, người ta cúng tiền. Thế mà bây giờ mình giả sử như mình ngay mình ở đây đó, thì cái người làm ví dụ như là cái người thờ họ làm, thì họ lại là mặc dù bản thân họ làm đó, nhưng mà trong cái làm của họ lại là lười biếng đi một chút, hay là ăn gian một chút, hoặc là bản thân ví dụ như thầy đứng ra làm, nhưng mà khi khi thầy làm rồi thì họ làm sai, họ làm này kia rồi thầy bực mình nổi sân rồi chẳng hạn. Thì như vậy á thì có làm có cái mình tự làm thì tốt, nhưng mà cũng có khi nếu mà mình tự làm mà nó lại là cái tâm của mình lại là không có trong sạch, tức là khi mình làm với thân khẩu ý nhưng mà không trong sạch á thì cũng không có phước. Thành ra trong cái phước đó nó có nhiều mặt, và mình coi là nếu mà cả thân khẩu ý đều đều tốt thì là đầy đủ nhất. Nếu không á thì cái tâm là cái chính. Còn mà nhiều khi mà có thân khẩu ý nhưng mà cả thân khẩu ý mà lại nó hơi pha trộn ở trong đó, tức là có tốt có xấu có gì đủ thứ trong á thì nó cũng không được. Còn có cái này mới là đáng nói này, tức là một người làm mà một cái người mà đứng ngoài chỉ hoan hỷ thôi, nhưng mà có khi á cái đứng ngoài hoan hỷ đó mà họ có phước cũng có. Tại vì cái người làm á đôi lúc ngay cái bản thân người làm đó, đó khi làm á họ lại là làm mà trong đó có khi thì hoan hỷ, khi thì bực mình, khi thì ngã màng, khi thì thế này thế kia đủ thứ. Cho nên á là trong đó nó có trắng đen gì trong á, nhưng mà trong khi đó một cái người đứng ngoài thì là người ta hoan hỷ, người ta không có tiền, người ta muốn làm nhưng mà làm không được, người ta thấy người khác làm người ta rất là hoan hỷ, thì người đó chỉ có thuần túy là cái tâm hoan hỷ thôi, nhưng mà là cái phước của người ta là bởi vì cái tâm hoan hỷ đó nó tròn vẹn. Còn cái người kia làm là có làm nhưng mà trong đó nó xen lẫn với cái ngã màng, cái sân si, cái gì trong đó, thành nó bớt đi cái phước của họ đi. Thì nói tóm lại là cũng là cái quan trọng là cái tâm của mình đó.